Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, Hồng Mang Sáu Trang. Hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân đạo, các ngươi nơi này, có tương đối bí ẩn, tương đối phong bế địa phương sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, ba cái kia nữ hài gương mặt mê hoặc, không biết Sở Hành Vân muốn làm cái gì. Thế nhưng là một mực đi theo ở Sở Hành Vân bên cạnh Lộ Lộ, lại hiển nhiên biết rõ hắn muốn làm cái gì. Vội vàng nhẹ gật đầu, Lộ Lộ mở miệng nói. Phía sau tiểu viện bên trong, có một cái hầm ngầm, bên trong rất an tĩnh, cũng rất bí ẩn. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, hầm ngầm, nhíu mày, bất quá rất nhanh. Sở Hành Vân vẫn là gật đầu nói. Cũng tốt. Hầm ngầm ngay tại chỗ hầm tốt, người mang ta tới, chấm ngoặc kép, khéo léo nhẹ gật đầu. Lộ Lộ dẫn đường các hạ hai người từ cửa sau rời đi phòng ốc, tiến nhập phía sau tiểu viện. Ân, vừa mới tiến vào hậu viện, Sở Hành Vân liền không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Phóng tầm mắt nhìn lại, phía sau trong sân, trồng đầy màu xanh biếc thực vật. 10 cái người mặc quần áo vải hoa tiểu nữ hài, chính thận trọng vì những cái kia lục sắc thực vật tưới nước. Theo Sở Hành Vân ánh mắt nhìn, Lộ Lộ ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra từ ái, mở miệng giải thích nói, những hài tử này đều là đáng thương người, các nàng phụ mẫu cũng đã chết trận. Nghi hoặc nhìn một chút Lộ Lộ, Sở Hành Vân đạo, làm sao đều là nữ hài tử? Ngoặc kép, nhún vai, Lộ Lộ giải thích nói, nam hài tử thiên phú chiến đấu tương đối mạnh, bởi vậy đều bị người thu dưỡng. Dừng một chút, Lộ Lộ trần chờ một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là dứt khoát nói. Trên thực tế, rất nhiều cường giả đều thích tổ kiến thuộc về bản thân thú liệp đội. Cho nên ở chỗ này, nam hài tử cho dù mất đi phụ mẫu, cũng không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Bất giải nhìn một chút Lộ Lộ, Sở Hành Vân đạo. Không đúng sao, ta có thể cho tới bây giờ không nghe nói. Nữ tính đế tôn so nam tính đế tôn yếu. Nơi này có phải hay không có cái gì địa phương sai lầm? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Lộ Lộ mở miệng nói. Không, không sai. Trên thực tế, thái cổ chiến trường cùng tinh thần chi hải là hoàn toàn khác biệt. Thái cổ chiến trường bên trong ra đời hài tử, mặc dù tương đối dễ dàng đi đến đế tôn cảnh giới, nhưng là cùng thái cổ chiến trường bên ngoài đế tôn so ra, nhưng vẫn là có rất lớn bất đồng. Thái cổ chiến trường bên ngoài đế tôn đối thiên đạo cảm ngộ rất sâu, nhưng là tương đối tới nói, chiến đấu năng lực hơi yếu một chút. Mà thái cổ chiến trường ra đời đế tôn đối thiên đạo cơ bản không có gì cảm ngộ, nhưng là chiến đấu năng lực lại hiển nhiên mạnh cùng tinh thần chi hải đản sinh đế tôn. Sở dĩ dẫn đến cái này nguyên nhân, kỳ thật nói trắng ra là, linh cốt là hạch tâm nhân tố. Thái cổ chiến trường bên trong ra đời hài tử, từ nhỏ đã có thể dùng linh cốt canh đến phạt gân tẩy tủy, cường thân kiện thể. Trên thực tế, thái cổ chiến trường bên trong đản sinh đế tôn, bình thường đều là có được đế tôn thực lực, lại không đế tôn cảnh giới. Xem như ngụy đế tôn. Thế nhưng là cho người khó có thể tiếp nhận là, những cái này đế tôn rõ ràng là ngụy, thế nhưng là hắn chiến đấu năng lực nhưng lại so những cái kia chân chính có được đế tôn cảnh giới ngoại lai giả cường đại rất nhiều. Có được mạnh mẽ chiến khu, có được cường đại chiến hồn, lại có được mạnh mẽ hồn trang. Thái cổ chiến trường đản sinh đế tôn, bình thường có thể tùy tiện đánh tan những cái kia ngoại lai giả chiến khu, chiến hồn, hồn trang. Thông qua cái này tam đại đặc điểm, rất dễ dàng liền có thể phán đoán đi ra. Thái cổ chiến trường ban cho, kỳ thật liền là chiến đấu năng lực. Hơn nữa, vô luận là hồn trang chủng loại, vẫn là chiến khu, hiển nhiên đều là vì cận chiến chuẩn bị. Ngay cả cái kia chiến hồn, kỳ thật cũng là câu thông chiến khu cùng hồn trang cầu nối. Cổ ngữ có nói, nam nữ hữu biệt, cái này khác biệt, không chỉ có thể hiện ở thân thể cấu tạo, càng thể hiện ở thiên phú chiến đấu phía trên. Đồng dạng số lượng linh cốt, dùng để bồi dưỡng nam hài tử,

Tiếp xuống mấy cái canh giờ, Sở Hành Vân trước sau đem 10 bộ thi hồn 6 trang sáp nhập vào đế vương 6 trang, thành công đem đế vương 6 trang, Từ Lam mang 6 trang, Tấn Thăng làm Hồng mang 6 trang. Hết chương.